Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, 746. Chương 746, liệt phong tên, Kim Tiễn Tông, Sở Hoàng Sơn, cùng tả tướng thận trọng bất đồng. Một thân áo dài trắng Trấn Sơn Vương nhanh chân đi ra đỉnh núi cung điện. Chỉ có một tiếng Sái Nhiên cười khẽ ở lại đỉnh núi. Hạo Kiếp thì lại làm sao? Người tu hành vốn nên đăng ngày xuống đất, vượt biển tầm long, ta cũng muốn nhìn một nhìn trời sông oai đến tột cùng sẽ mạnh đến trình độ nào. Người sẽ chết bởi thiên uy bên dưới, chấm ngoặc kép, trong đại điện, Sở Hoàng thân ảnh như cũ trang nghiêm, nhưng là trong khi nói chuyện tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Trời nếu diệt ta, vậy thì đâm cái lỗ thủng chết lại. Ha ha ha ha. Cười dài bên trong áo bào trắng đạp không đi. Nghịch tử, chấm ngoặc kép, chầm chầm thở dài ở bên trong cung điện truyền đến. Một tiếng vang ầm ầm, cửa điện bị ầm ầm đóng cửa. Liền thế giới phàm tục nghịch tử, làm cha làm mẹ giả đều khó mà khuyên nhủ ngăn cản. Giới tu hành nghịch tử lại không người ràng buộc được. Đặc biệt là cái này nghịch tử tu vi vẫn còn nguyên anh cảnh giới. Tự linh đường bên dưới ngọn núi. Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh cất bước ở trên đường nhỏ. Một lần tông môn nhiệm vụ vừa trở về, ở nàng bên người, Bàng Thiếu Thành ôm cánh tay khuyên nói gì đó. Ta không đi, phu quân còn chưa có trở lại, tiểu tử kia nhất định trốn ở nơi nào tị nạn đây. Người nếu như có mệnh hệ gì, chờ hắn trở về có thể làm sao bây giờ? Hắn tìm ta muốn mẹ hắn tử làm sao bây giờ? Đến thời điểm ta đây cái nhị ca hơn dặm không phải người a, khổ tu hơn 10 năm. Bàng Thiếu Thành dĩ nhiên tiến giai hư đan cảnh giới. Kỳ thực chỉ cần hắn không ở trong hồng trần vui đùa. Lấy hắn không thua gì Bàng Hồng Nguyệt thiên phú. Sớm nên thành vì là hư đan mới đúng. Thiên hà còn chưa vỡ đê. Chúng ta tìm một chút. Cha cũng không có tin tức. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt có chút trắng xám. Gò má đẹp đẽ trên hiện ra vẻ uể oải. Những năm này nàng không chỉ có khổ tu tâm pháp, càng không ngừng nhận tông môn nhiệm vụ, thậm chí đi xa quá cái khác quốc gia. Nhưng thủy chung không tìm được mình hai cái người thân. Phu quân không có tin tức, phụ thân không có có đầu mối. Lại nghe nói Hạo Kiếp đến câu chuyện, Bàng Hồng Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng lo lắng không thể tả. Được được được, nhị ca cùng ngươi đồng thời tìm. Bàng Thiếu Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Hạo Kiếp đến, chỉ truyền lưu ở Nguyên Anh cùng hư đan cường giả trong đó. Số lượng nhiều nhất trúc cơ môn nhân cùng ước vạn bách tính có thể không biết chút nào. Không ai dám truyền ra ngoài tin tức, thành các trưởng lão tâm sự lớn nhất, mà đại phổ bách tính thì lại trước sau như một sinh sống. Buôn bán như cũ, trên đường người đi đường như dệt cửi. Căn bản không nhìn ra nửa điểm Hạo Kiếp dấu hiệu. Thiên Nam người phàm như vậy. Thiên Bắc cũng thế. Thiên Bắc không nguyên anh. Mặc dù vừa lên cấp thợ rèn. Lấy bây giờ cảnh giới không có khả năng biết được thông thiên hà chân chính Hạo Kiếp câu chuyện. Ngàn năm Hạo Kiếp nguyên do. Chỉ có thần văn cùng tu luyện nhiều năm nguyên anh mới nhưng có biết. Thiên Bắc người tu hành quá ít. Càng bị yêu tộc áp chế. Vì lẽ đó Thiên Bắc nhân tộc so với Thiên Nam nhân tộc còn muốn không rõ chân tướng. Trảm Yêu Minh vẫn cứ ở khắp nơi tìm chém giết yêu tộc cơ hội. Mà người phàm thì lại nỗ lực thu tập yêu tộc cần tài nguyên. Năm này qua năm khác, lặp lại khó nhọc việc xấu. Hay là tình cờ có một ngày, một số người phàm sẽ bởi vậy mà phẫn nộ. Nhưng là yêu tộc mạnh mẽ còn như là một ngọn núi lớn hoành ở trước mắt. Dung không được phản kháng, chỉ chớp mắt, Từ Ngôn ở Thạch Đầu Sơn dĩ nhiên ở ba năm nhiều, ba năm qua, tử phủ danh giới hào quang càng lúc càng lớn, như ánh nắng chiều một loại trải rộng hầu như nửa cái tử phủ. Theo những này sáng mở tăng nhanh, Từ Ngôn tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên, tử phủ thăng hà, kim đan hậu kỳ dấu hiệu, một khi hào quang trải rộng tử phủ thời gian. Chính là phá vào hậu kỳ ngày. Đến thời điểm Từ Ngôn tu vi còn xảy ra phát hiện một lần tăng lên kinh người. Thời gian 3 năm, trừ tu luyện ra, Từ Ngôn đem cặp kia đại yêu nứt mây ưng cánh ưng luyện hóa. cùng thanh phong giáp dung hợp một chỗ, lại hao hết khí lực từ yêu vương hổ cốt trên gỡ xuống 4 khối cứng rắn mảnh xương. Gia nhập bao quát băng hải huyền châu ở bên trong đếm không hết tài liệu quý hiếm. Cuối cùng luyện chế được một bộ tập phong độn cùng mạnh mẽ phòng ngự là một thể. Có thể vỗ cánh bay đặc thù giáp trụ loại pháp bảo. Cái này đặc thù lại cổ quái áo giáp pháp bảo vô cùng mềm mại. Bao gồm nguyên bản mặt quỷ mặt nạ cùng nhiều hơn một đôi màu thiên thanh lớn cánh. Bị từ ngôn mệnh danh là liệt phong giáp. Liệt phong giáp, lấy tự đại yêu liệt phong tục danh. Liệt phong giáp ở luyện thành thời khắc. Thiên cơ phủ bên trong xuất hiện một tiếng ưng lệ. Giáp trụ không cần thôi thúc dĩ nhiên tự mình trôi nổi mà lên. Treo giữa không trung, dường như muốn chính mình bay lên trời cao. Không chỉ có sức phòng ngự cực mạnh. Liệt phong giáp bởi gia nhập băng hải huyền châu còn có mặt khác mấy loại tránh được ngọn lửa kỳ dị. Vật liệu, cũng có thể ngăn nước hỏa năng lực. Dị bảo như vậy giá trị, đã vượt qua xa tầm thường pháp bảo. Ở thiên bắc thu hoạch, bị từ ngôn bất kể giá cao tiêu hao ở đây món giáp trụ bên trong. Hắn cũng bởi vậy chiếm được một cái mạnh mẽ vô cùng hộ thân bảo giáp. Thêm vào được cường hóa thân thể bản thể. Mạnh mẽ chống đỡ đại yêu đã trở thành hiện thực. Chỉ cần bảo giáp không hủy, từ ngôn bản thể là có thể bất diệt. Thiên cơ phủ bên trong, từ ngôn đang đứng ở yêu vương hồ cốt phụ cận. Trầm ngâm cái gì? Khi thì đánh ra một phen thủ ấn. Theo pháp quyết triển khai, bên người xuất hiện hơi yếu âm phong. Bên trong có quỷ ngữ tiếng. Lúc lớn lúc nhỏ, có vẻ âm trầm có chút dọa người. Minh phong bao phủ. Quỷ ngữ toái hồn, đệ ngũ biến minh phong quỷ ngữ, là phong hệ phép thuật cùng sóng âm loại pháp thuật kết hợp. Uy lực không nhỏ, cùng luyện hồn nhưng không có gì liên quan. Tự nói bên trong, từ ngôn pháp quyết biến ảo, bắt đầu thôi thúc thiên quỷ bảy thay đổi đệ lục biến. Đệ ngũ biến minh phong quỷ ngữ đã bị hắn nắm giữ. Này loại mạnh mẽ sát chiêu thật kinh người. Muốn khống chế cường đại hồn thể hầu như không hiệu quả gì. Mà đệ lục biến quỷ đạo bàn thiên. Từ ngôn còn không cách nào chân chính triển khai. Pháp quyết vừa mới bắt. Hư không phảng phất dạn nứt. Một cái ảm đạm đường nhỏ mơ hồ tái hiện ra. Ngay sau đó trong không khí xuất hiện vỡ vụn giống như sóng gợn. Cái kia con đường mòn rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Tản ra pháp quyết sau khi. Từ ngôn lông mày phong nhíu chặt, đệ lục biến quỷ đạo bàn thiên, uy lực càng thêm kinh người. Nếu như toàn lực triển khai, liền nguyên anh cảnh giới e sợ đều rất khó ngăn cản. Không biết cái kia đại yêu có thể không có thể đỡ được đây. Đáng tiếc bây giờ còn kém một ít linh lực. Nếu như tu luyện tới kim đan hậu kỳ, thì triển ra cũng không lại mất công sức. Cảm thụ được quỷ đạo bàn thiên uy lực. Từ ngôn bỗng nhiên ánh mắt hơi động, mặc dù không cách nào triệt để đem thiên quỷ bảy thay đổi đệ lục biến triển khai ra. Nhưng hắn đã nắm giữ phần này pháp môn tinh túy, càng cảm nhận được cái kia con đường mòn một khi hoàn toàn xuất hiện. Không chỉ có thể cho rằng uy lực kinh người phép thuật, cái kia quỷ đạo còn có thể xé liệt không? Xuất hiện ở hàng trăm, hàng ngàn dặm thậm chí là vạn dặm có hơn, cùng truyền tống trận tương tự pháp môn. Có thể nói hiếm thấy, nghĩ đến quỷ đạo bàn thiên một, khác loại tác dụng, từ ngôn không khỏi nhớ lại một người, Khương Đại Xuyên, chẳng lẽ hắn cũng trốn ra bí cảnh, nếu như Khương Đại Xuyên có thể triệt để triển khai quỷ đạo bàn thiên, nói không chắc thật có thể mượn này đạo kỳ dị pháp môn thoát đi bí cảnh, không ở số nhiều muốn Khương Đại Xuyên chết sống. Từ ngôn lần thứ hai đưa mắt nhìn chăm chú vào trước mặt lớn đại hổ xương. Yêu vương di cốt quá mức kiên cố. Liền nguyên anh đều không thể luyện hóa. Nhưng có thể dùng để túc vào luyện hồn. Nếu như luyện hồn đủ mạnh. Hay là có thể điều động bộ này yêu vương chi xương. Trầm ngâm làm sao cường đại luyện hồn mới có thể khống chế bộ này yêu vương di cốt. Từ ngôn có chút buồn rầu. Dưới cái nhìn của hắn. Trừ phi lấy yêu vương luyện hồn, nếu không thì xem như là đại yêu chi hồn, cũng không khống chế được bộ này to lớn yêu vương chi xương. Nếu như có thể được so với đại yêu chi hồn càng ngang tàng luyện hồn, thì có thể đem bộ này yêu vương chi xương cho rằng một bộ con rối. lấy yêu vương xương làm con rối. Sức chiến đấu nhất định kinh người. Nhưng mà cường đại luyện hồn nhưng không cách nào tìm tới. Trừ phi đi chém giết một đầu yêu vương. Bằng không bộ này yêu vương hồ cốt nhất định là một phần vật chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.